Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh, chương 21, C21, P19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P19 Mione là cô gái duy nhất trong tam giác vàng, là gia chủ của gia tộc Granger danh tiếng, là huynh phó của Slytherin. Địa vị của cô cao tới nỗi muốn với cũng không với được. Học sinh trường Hogwarts ví cô như bông hồng, kiều diễm, rực rỡ nhưng cũng rất nhiều gai. Bất kể đi đến đâu Hermione luôn được mọi người chú ý đến, nhìn vào với con mắt ngưỡng mộ. Dù là Slytherin nhưng cũng rất thích đọc sách nên mặc nhiên rất được lòng các phù thủy sinh nhà Ravenclaw. Mione như thường ngày đang ngồi ở một gốc cây mà đọc sách. Sau khi Harry đi khỏi cũng chẳng hứng thú với thư viện nữa. Năm nay lại không thể tổ chức chi đích nên cũng rất nhàm chán. Mione thì ra cậu ở đây. Có chuyện gì à Pansy? Mione gấp cuốn sách nhìn cô nàng tóc đen ngắn trước mắt. Cô nàng Pansy với dáng vẻ hơi ngại ngùng, hai cánh tay vòng ra sau như đang giấu gì đó. Dáng vẻ e thẹn, lạnh lùng này không phải phong cách bình thường của nó. Pansy không nhanh không chậm giơ một hộp quà ra trước Mione. Đôi mắt hơi long lanh không biết nên bày tỏ thế nào. Tớ muốn tặng cậu dù Giáng sinh qua lâu rồi nhưng mà. Cảm ơn cậu nha, đây là món quà Giáng sinh đầu tiên của tôi đó. Thật sao, nó vui mừng, nở nụ cười. Cô cũng theo đó gật đầu, nhưng sự thật là Giáng sinh cô nhận được rất nhiều quà. Đặc biệt là từ tứ đại đầu sỏ. Đống quà chất như núi khiến cô mở không xuể. Mione tay nhẹ nhàng mở gói giấy quà ra. Chiếc hộp được mở, ở bên trong có một chiếc khăn len thêu rất đẹp. Trên nó có một bông hoa từ đằng rất đẹp. Vội nhìn lên thì thấy người đã chạy mất. Cô chỉ đành lắc đầu bất lực mà cầm lấy khăn len quấn quanh cổ mình. Chiếc khăn len này nhìn có vẻ rất tinh tế nhưng nếu soi kỹ sẽ thấy vài đường chỉ hơi rời rạc chứng tỏ là do nó tự làm. Mione cứ thế cầm hoa từ đằng mà rời đi. Ở một góc Pansy lẳng lặng đứng nhìn. Nó không dám nghĩ tới cảm xúc của cô thế nào. Chỉ là thấy cô sử dụng thứ chính tay cô làm thật hạnh phúc. Pansy đã từng chứng kiến thấy cảnh Blay ôm John âu yếm. Nói nó không ghen tị là nói dối. Nhưng nó không dám thân thiết quá với Mione. Pansy yêu Mione, không ai biết chỉ có chính chủ biết. Tình cảm này vốn dĩ có thể xảy ra nhưng lại không dám. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến nỗi chẳng dám chung đường. Hoa từ đằng có ý nghĩ là tình yêu bất diệt. Tin đồn Harry trở thành thầy cho Lucas nhanh chóng được lan ra khắp Hogwarts. Ai cũng sửng sốt khi nghe tin này, những kẻ cười nhạo hắn cũng tự biết điều mà im miệng nếu không muốn nhận lấy cái kết đắng. Chẳng ai to gan đến nỗi lại đi thách thức hai gia tộc đứng đầu và thứ ba trong giới phép thuật cả. Mà Voldemort sau khi biết việc này đã gần như muốn tức điên lên. Người mình yêu ở chung với tình địch thì có gì là vui. Em đã đi thám thính tình hình rồi. Ở vòng thi thứ nhất có liên quan đến rồng, Harry thản nhiên cầm trên tay quyển sách về phép thuật chăm chú đọc. Lucas cũng không rảnh gì mà đang cực khổ thi triển thần chú hú hồn thần hộ mệnh. Rồng á, họ là đang muốn thấy cảnh máu me bao trùm sao? Anh nghĩ phần thưởng 1000 Zelen dễ lấy được lắm sao? Mà người thắng không những có tiền, danh tiếng còn có thể bay xa nữa kìa. Lucas không đáp lại nữa mà tập trung vào bài học của mình. Chăm chú vào từng câu bùa chú mà cậu truyền lại cho mình. Hắn không khỏi cảm thán nếu bây giờ Harry làm giáo sư chắc chắn sẽ được mọi người yêu thích. Kiến thức của cậu rất rộng, mà cũng rất dễ hiểu chứ không dài dòng, lâu lắc như những giáo sư khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và hắn nhận ra rằng lúc cậu chăm chú vào cái gì đó trông rất đẹp. Tựa như thiên nhiên cũng chiều theo ý người mà hợp tác tạo nên những cảnh sắc tuyệt đẹp. Vẻ đẹp này khiến cho cả nam lẫn nữ đều điên cuồng muốn có được mà chiếm hữu. Dù thế nào đi nữa thì hãy làm tốt cuộc thi nhé. Harry kết thúc việc dạy học mà vẫn không quên nhắc nhở cho cuộc thi ngày mai. Cậu bước ra khỏi phòng với tâm trạng thư thái. Harry, một bàn tay nắm lấy tay cậu, Harry quay lại nhìn Cedric chàng trai với nụ cười tỏa nắng. Mỗi lần gặp Cedric thì hình ảnh người con trai nằm bất động trên nền cỏ vẫn hiện lên tâm trí cậu. Nó ám ảnh cậu cho tới giờ. Lần trước Cedric tới xin lỗi cậu và đã được cậu đồng ý kể từ lần đó họ không còn gặp nhau nữa. Có chuyện gì khiến đàn anh phải tìm tôi? Anh, chuyện em dạy học cho Lucas. Đúng là tôi có dạy học cho anh ấy, nhưng tôi không nghĩ việc này khiến đàn anh phải phiền não nhỉ. Tốt nhất là anh Diggory đây nên chăm chú vào cuộc thi ngày mai của mình. Là không muốn đối mặt nên mới giả vờ xa cách, không ngờ mới mấy hôm trước vừa mới trách John ngu ngốc, ai ngờ cả hai lại ngốc như nhau. Harry vội quay đi che giấu cảm xúc đang hỗn loạn, bước chân càng ngày càng nhanh bỏ mặc lại người con trai tóc nâu đứng ở đó. cánh tay giơ giữa không trung của gã cũng bất lực rơi xuống. Não nề đi theo hương ngược lại, có những thứ không phải không thể nắm giữ mà thực ra không có cơ hội để chạm vào. Cuối cùng thì cuộc thi diễn ra, bộ ba quyền lực cùng tam giác vàng nhà Slytherin sớm đã chọn cho mình một chỗ có thể nhìn rõ ngồi xuống. Cậu cùng hai đứa bạn của mình hôm qua cật lực giải quyết đống giấy tờ về kinh doanh lẫn gia tộc chất cao như núi. May mắn là với cái đầu óc đã được rèn luyện nên việc này cũng không quá khó với ba người. 3 giờ sáng hôm nay họ mới có thể nằm xuống giường nghỉ ngơi. Thật mong chờ cậu học trò của cậu nha Harry. Ron không ngừng trêu đùa cậu bạn tóc đen. Harry không mảy may quan tâm, nhàm chán tựa đầu vào vai Draco nhấp nháp đồ ăn vặt của mình. Draco như muốn nở hoa trong lòng đây. Blay và Pansy thì ở cạnh người mình thương nhẹ nhàng chăm sóc, chỉ có điều Pansy không có lộ liễu như Blay. Cuộc thi bắt đầu trong sự trông chờ của mọi người. Bài thi đầu tiên là về trứng rồng, mỗi người phải lấy được một quả trứng rồng về cho mình. Ngay từ đầu Fleur, Cedric và Victor nhanh chóng hoàn thành ấy quả trứng rồng về cho mình. Đến lượt Lucas bước ra thì lại dính phải chú rồng hung tợn nhất. Hắn chật vật không ngừng bởi chú rồng máu chiến này. Harry, cậu nghĩ Lucas sẽ lấy được chứ? Draco hỏi nhỏ, cậu không đáp vẫn cứ bình thản nhìn xuống dưới, tưởng chừng như cậu và hắn không có bất cứ một mối liên lệ nào với nhau nên không đáng bận tâm. Lucas cuối cùng cũng lấy được trứng rồng, khắp khán đài đặc biệt là Gryffindor reo hò cổ vũ. Hắn lướt qua hàng ghế khán giả kiếm cậu, cậu đứng lên không nói gì chỉ cười nhẹ rồi rời khỏi nơi này. Lucas không thể đoán được cậu đang nghĩ gì, một chút lo lắng bỗng thoáng qua một chút an tâm. P19, 2, phần thi thứ nhất kết thúc, các quán quân đều hoàn thành nó rất tốt. Hogwarts đã tổ chức một buổi dạ hội yêu bô vào tối ngày mai. Tất cả mọi người đều ráo riết đi mời bạn nhảy của mình. Mione như thường lệ nhận lời ủa Victor Crumb, Ron đương nhiên sẽ nhảy cùng với Blay. Chỉ còn lại Harry, cậu bây giờ khiêu vũ rất tốt nhưng về vấn đề bạn nhảy thì rất là phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên Harry có suy nghĩ rằng mình có nên không tham gia không nhỉ? Harry à, là Albert, anh cười theo tiêu chuẩn của một Slytherin nhưng trong mắt lại có đầy sự ôn nhu nhìn vào cậu. Cậu có đồng ý làm bạn nhảy của tôi không? Tôi nghĩ cậu nên tìm một cô nàng nào đó chứ. Cậu khó hiểu nhìn người trước mặt, tôi thấy có hàng chục cô gái muốn mời cậu kia, nhưng tớ muốn nhảy với cậu, chẳng phải cậu chưa có bạn nhảy sao? Với lại tôi ngại tiếp xúc với người lạ, anh làm dáng vẻ ngại khi làm phiền cậu. Nhìn vào sẽ làm người ta tưởng như một cặp đôi đang bày tỏ lời yêu. Đôi ngọc lúc bảo mơ màng dần đi, Harry không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý với anh. Cậu đi về phòng sinh hoạt của Slytherin, mệt mỏi bước vào phòng. Nhẹ thả người xuống ghế mà quay lưng về phía cửa. Từ lúc nào, một người phụ nữ xuất hiện ả với mái tóc nâu sẫm cùng với đôi mắt hồng ngọc cung kính cúi đầu. Chủ nhân, mọi chuyện đã được hoàn thành rồi ạ, làm tốt lắm Hannah, phải rồi ngươi tìm cho ta một bộ vest. Ta đi dạ hội, vâng, Hannah cúi đầu biến mất, lại chỉ có mình cậu ngồi đó, Harry Axio rượu vang bằng đũa phép. Tay cầm ly rượu đung đưa rồi đưa lên miệng nhấp vài ngụm. Cửa phòng bật mở, Voldemort bước vào, hắn khóa cửa lại rồi cho vài bùa im lặng sau đó mới bế bổng cậu lên đặt xuống giường. Nhìn cũng biết tâm trạng của hắn không vui. Chuyện gì, Harry, em không nghe lời ta, đã dạy học cho tên Potter đó còn đồng ý khiêu vũ với Rockefeller. Vô nói với giọng đáng thương như bị vợ bỏ, giọng trực sắp khóc vùi đầu vào cổ cậu, cậu chỉ biết thở dài bất lực với tên trẻ con này. Vô đi ở đó có rất nhiều người, Albert là con trai của gia tộc lớn, ta không thể làm xấu mặt cậu ta. Chấm, vậy còn việc em dựa đầu vào tên Malfoy đó thì sao? Harry không biết giải thích làm sao liền im lặng, cô thật là ở bên cạnh Draco liền không tự chủ được mà hành động thân mật. Kiếp trước cậu đã có thói quen ỉ lại vào Draco rất nhiều nên không thể trách được. Hắn thấy cậu im lặng liền hiểu cậu đang có một chút động tâm với Malfoy. Khóe mắt hiện lên sự ghen tị rõ ràng. Cách chương.